Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Vũ thấy tình thế không đúng, vội vàng giữ chặt Lý Kiến Hoa. Sau đó xin lỗi người phục vụ. Xin lỗi, chúng tôi đến đây thật sự không phải muốn kiếm chuyện. Có chuyện gì thế? Không đợi anh ta nói hết câu, đằng sau ba người đã vang lên tiếng hỏi thăm. Từ Minh Vũ liên tục nháy mắt với Lý Kiến Hoa. Lúc này Lý Kiến Hoa mới thu hồi vẻ mặt hùng hổ của mình. Chị Dung bước nhanh đến trước mặt ba người. Không đợi chị ta lại hỏi lại lần nữa, người phục vụ đã lập tức nói. Chị Dung, hai người bọn họ đòi muốn gặp cô Diệp Tử. Tôi đã nói cho bọn họ là cô Diệp Tử không có ở đây, nhưng bọn họ lại không chịu đi. Chị Dung nghe xong quay đầu nhìn về phía Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ. Từ Minh Vũ giải thích nói, chúng tôi muốn đến tìm cô Diệp Tử để nhờ cô ấy sáng tác ca khúc. Trong lúc chị Dung quan sát bọn họ cũng đang quan sát ngược lại chị Dung. Từ cách ăn mặc của người phụ nữ này, có lẽ là nhân viên quản lý ở nơi đây. Không biết hai anh tên là gì. Chị ta cũng không có trực tiếp đuổi hai người rời đi giống như người phục vụ. Tôi họ Từ Minh Vũ, anh ấy tên là Lý Kiến Hoa. Từ Minh Vũ giới thiệu xong, sắc mặt chị Dung lập tức có một ít thay đổi, toàn thân có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều. Mời hai anh đi theo tôi. Chị Dung dẫn bọn họ đến phòng khách phía sau, hơn nữa còn chủ động pha trà rót nước cho hai người bọn họ. Cô là chị Dung đúng không? Không biết chúng tôi có thể gặp cô Diệp Tử một lần không? Lúc nãy Từ Minh Vũ nghe người phục vụ gọi chị ta như thế. Chị Dung cười nói, Diệp Tử là người trụ cột của phòng ca múa chúng tôi, cũng không phải bất cứ người tùy tiện nào cũng có thể gặp được. Chuyện này cũng không phải cố ý làm khó dễ hai anh, mà là Diệp Tử cần phải giữ được cảm giác thần bí như bây giờ. TBCTU Minh Vũ khá tin tưởng lời giải thích này. Dù sao thì tính đến thời điểm hiện tại, chỉ e là ngoại trừ người của phòng ca múa ra, hoàn toàn không có người ngoài nào nhìn thấy gương mặt thật của Diệp Tử. Chúng tôi có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ thông tin gì về cô ấy. Thái độ của Từ Minh Vũ vô cùng chân thành. Chuyện này tôi thật sự không thể quyết định được, nhưng mà chuyện các anh nói muốn tìm cô ấy để sáng tác ca khúc thì tôi có thể chuyển lời giúp hai anh. Nghe chị Dung nói thế, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đều lộ ra vẻ mặt khó xử. Làm người khác truyền lời đương nhiên sẽ không có hiệu suất bằng việc gặp mặt trực tiếp Diệp Tử. Bọn họ thật sự không có quá nhiều thời gian. Hình như chị Dung nhận ra bọn họ đang băn khoăn. Nói, các anh có yêu cầu như thế nào về ca khúc thì bây giờ có thể nói ra. Tôi có thể chuyển lời lại đầy đủ cho cô Diệp Tử. Hơn nữa sẽ nhanh chóng cho hai anh một câu trả lời. Từ Minh Vũ suy nghĩ vài giây, cũng chỉ có thể làm như thế. Được rồi, vậy làm phiền chị Dung vậy. Tiếp theo đó anh ta và Lý Kiến Hoa lần lượt đưa ra yêu cầu và ý kiến về ca khúc. Về thời gian sáng tác thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể cho cô Diệp Tử thời gian một tuần. Từ Minh Vũ cũng biết muốn sáng tác một ca khúc có chất lượng cao trong thời gian một tuần thì sẽ khó khăn đến mức nào. Nhưng bọn họ thật sự không còn cách nào khác. Được rồi, tôi đã nhớ kỹ hết rồi. Hai anh cứ về chờ tin tức đi. Chị Dung đồng ý rất dứt khoát. Dứt khoát đến mức làm cho bọn họ cảm thấy không quá chân thật. Chờ đến khi hai người bọn họ ra khỏi phòng ca múa Hồng Hải rồi, Lý Kiến Hoa lập tức nghi ngờ. Sao tôi cứ có cảm giác chị Dung đang có lệ chúng ta vậy? Tuy rằng Từ Minh Vũ cũng có cảm giác như thế, nhưng vẫn không nói thẳng ra. Có lệ hay không thì cứ chờ xem chị ta có tin tức gì không là biết thôi. Cách chương.